Elizalem, 21 tuổi, một nữ sinh người Canada, đang du lịch một mình tại những thành phố biển ở bờ Tây nước Mỹ. Vào năm 2013, Eliza được phát hiện đã chết trong một bồn nước trên sân thượng tại khách sạn Cecil. Trong bồn nước, thi thể phân hủy không mảnh vải che thân của Eliza đang nổi lên bền cùng với quần áo, đồng hồ và chìa khóa phòng của cô. Khách sạn phải cho rút hết nước trong bồn trước khi cơ quan điều tra cho đục thủng thùng nước thì mới đem được xác cô ra ngoài, bởi vì miệng thùng quá nhỏ. Việc khám nghiệm tử thi không tìm ra được chấn thương hay dấu vết nào của một cuộc tấn công tình dục. Bằng chứng cho thấy Eliza đã sử dụng ma túy trước đó hay cô đã cố gắng tự tử. Nhà chức trách kết luận rằng cái chết của cô là một tai nạn do đuối nước. Sau đó, cơ quan điều tra xem được những hình ảnh cuối cùng của Eliza nhờ vào chiếc máy quay lắp đặt ở thang máy khách sạn. Máy quay quay lại được hình ảnh khi Eliza bước vào thang máy. Cô bắt đầu có những hành động kỳ lạ, đứng nép sang một bên như tránh một ai đó, đi vòng quanh rồi đi tới đi lui. Sau đó được phát hiện đã chết trong bồn nước của khách sạn. Vào thập niên 1980, đất nước Nhật Bản điên đảo vì tên sát thủ có biệt danh Quái vật 21 khuôn mặt. Hàng loạt vụ án rúng động xảy ra trên đất nước mặt trời mọc trong suốt khoảng 17 tháng, khiến cho người dân không khỏi bất an. Sau khi bắt cóc không thành công giám đốc nhà máy kẹo Glico, hắn đã đe dọa sẽ bơm chất độc chết người cyanua vào kẹo của nhà máy để tất cả sản phẩm bị nhiễm độc. Ngoài Glico, tất cả doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo ở Nhật Bản đều ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh số sụt giảm, lợi nhuận tụt không phanh và hàng ngàn công nhân bị sa thải. Tháng 6 năm 1984, Quái vật 21 khuôn mặt đưa ra tối hậu thư sẽ chấm dứt hành động phá hoại nếu nhận đủ 50 triệu yên. Và hắn ta yêu cầu phải ném số tiền đó ra khỏi cửa sổ tàu cao tốc ở một vị trí do hắn ta chỉ định tại Kyoto. Tới ngày giao hẹn, cảnh sát lên tàu và cẩn thận tìm kiếm hắn ta, nhưng kẻ tình nghi đã xuống tàu và thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát. Sau đó 4 tháng, quái vật 21 khuôn mặt gửi thư cho các bà mẹ ở Nhật và nói rằng hắn ta đã tẩm thuốc độc vào 20 gói kẹo đặt ở khắp các siêu thị tạp hóa trên khắp cả nước. Tháng 8 năm 1985, giám đốc sở cảnh sát trực tiếp điều tra vụ việc đã tự thiêu vì quá áp lực. Trong thư gửi cảnh sát, quái vật 21 khuôn mặt viết: giám đốc cảnh sát đã chết, thật ngu xuẩn. Cảnh sát làm gì mà suốt thời gian qua không bắt được tao? Hãy xem đây là bài học và chỉnh đốn cách điều tra. Tao chán hành hạ các công ty rồi. Nếu có kẻ đe dọa thì đó là những tên bắt chước và mạo danh. Tao sẽ chấm dứt tại đây. Từ đó đến nay, tung tích của quái vật 21 khuôn mặt vẫn là một bí ẩn đối với nước Nhật. Không ai biết kẻ đó là ai và tại sao hắn ta lại dễ dàng qua mặt được cảnh sát đến như vậy. Và vụ án này cũng được tác giả Gosu lấy cảm hứng để đưa vào một tập truyện Conan. Bốn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha bị mất tích một cách bí ẩn, không để lại dấu vết, nhưng đó lại là sự thật. Nó được ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong lịch sử quân sự, tại các tài liệu chính thức của Tây Ban Nha và các tổ chức có thẩm quyền. Năm 1711, 4.000 binh sĩ Tây Ban Nha đóng quân tại trại cùng người dân trên núi. Ngày hôm sau, khi quân tiếp viện tới nơi này, thì họ đã thấy toàn bộ đơn vị đóng quân tại đây đã biến mất hoàn toàn. Cảnh sát đã điều tra rất nhiều trong vài tháng, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đây là một vụ mất tích tập thể lớn nhất trên thế giới. Ngày 20 tháng 8 năm 1966, một cậu bé đang chơi thả diều ở đồi Vincom, ngoài ô thành phố Rio de Janeiro, đã bắt gặp hai người đàn ông nằm úp mặt xuống đất. Cậu bé báo ngay với cảnh sát địa phương, nhưng tới ngày hôm sau, cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường do trước đó mưa lớn. Khi họ tới nơi, cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Hai người đàn ông mặc những bộ vest sang trọng nhưng phủ ngoài bởi áo mưa. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả hai đều đeo mặt nạ chỉ che kín mặt. Hai người đàn ông được xác định là Dacri và Joviana. Cạnh hai thi thể này, cảnh sát tìm thấy vỏ chai nước, hai khăn tắm và một quyển sổ tay. Toàn bộ số tiền họ mang bên người đã biến mất. Quyển sổ tay chứa nhiều thông tin liên quan tới nghề nghiệp của họ, kỹ sư điện tử. Một trang với nhiều dòng thông tin bí ẩn có thể giải đáp những cái chết bí ẩn. 16:30 ở địa điểm đã hẹn, 18:30 uống thuốc sau khi có tác dụng đợi tín hiệu. Không hề có dấu hiệu đánh đập, tra tấn, bắn giết với thi thể của hai người đàn ông lạ mặt. Dù sổ tay ghi là uống thuốc, nhưng khám nghiệm tử thi không hề cho thấy họ có dấu hiệu bị đầu độc. Một nhân viên pháp y cho rằng họ qua đời vì làm việc quá sức. Cuộc điều tra được các nhà báo chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện cho thấy họ là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện các nghi lễ tà giáo với những người là kỹ sư điện tử. Họ rất ngưỡng mộ tổ chức này. Một tài liệu có ghi trước đó 4 năm, một kỹ sư từng tử nạn trên đồi với lý do bí ẩn tương tự. Lúc chết, người này đeo mặt nạ chì màu đen. Một người bạn của hai người này nói rằng tổ chức tôn giáo này thích làm những nghi thức siêu nhiên hoặc viễn tưởng. Họ đã từng lắp đặt một chiếc máy trong nhà của một thành viên để tổ chức nghi lễ này. Vợ chồng anh John Pollard và chị Florence sống tại Hexham, Anh Quốc, từng có hai cô con gái, Joanna 11 tuổi và Jacqueline 6 tuổi. Nhưng không hay, trong một vụ tai nạn năm 1957, hai cô gái nhỏ đã vĩnh viễn ra đi, khiến hai vợ chồng hoàn toàn suy sụp. Mặc dù vậy, họ vẫn nuôi hy vọng Thượng Đế sẽ xót thương và mang cho họ những đứa con xinh đẹp khác. Một năm sau đó, vợ John quả thật mang thai và đẻ sinh đôi được hai bé gái, được đặt tên là Gillian và Jennifer. Đáng chú ý, Jennifer lại có một vết chạm giống hệt người chị quá cố của mình. Sự trùng hợp không dừng lại ở đó. Trước đó, cặp song sinh nặng nặng đòi ba mẹ trả đồ chơi của những người chị đã từng sở hữu cho họ, mặc dù cả hai đều chưa từng thấy hay sờ vào những món đồ đó. cặp sinh đôi còn muốn đến thăm một công viên mà chúng chưa từng biết đến, nhưng đó lại là nơi yêu thích của Joanna và Jacqueline. Đáng sợ hơn, Gillian còn kể cho mẹ nghe chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng đã làm hai chị gái chết trước đó, rằng máu chảy ra từ mắt của hai cô bé bởi vì đó là vị trí mà xe tải tông thẳng vào. Một nhà tâm lý học có uy tín vào thời điểm đó, bác sĩ Stevenson, đã nghiên cứu trường hợp của hai chị em và kết luận rằng có khả năng cặp song sinh là kiếp sau của hai đứa con trước đó của họ. Tại Columbia, Canada nổi tiếng vì rất nhiều thứ, cảnh đẹp tuyệt trần, khu trẻ tuyết rộng như mơ và mùa đông tuyết phủ trắng xóa. 10 năm qua, nơi đây cũng nổi tiếng bất đắc dĩ vì những bàn chân người trôi dạt trên bờ biển. Từ năm 2007 tới nay, 16 bàn chân người đi giày thể thao đã dạt vào bờ biển, chạy dọc từ đảo Zededayo tới bãi biển Botanical. Cơ quan điều tra mới điều tra được 8 trong tổng số 16 bàn chân này. Trong số 8 bàn chân trôi dạt, có 2 chiếc thuộc về một người. Số còn lại là những bàn chân riêng lẻ của đàn ông. Từ khi chiếc chân đầu tiên được phát hiện, những giả thuyết về chúng được nhiều người đưa ra với quan điểm khác nhau. Vào năm 2008, một bài báo trên tờ Toronto Star cho biết có thể chúng là phần còn sót lại của những thảm họa thiên nhiên như sóng thần năm 2004 hay nạn nhân của những kẻ buôn người giết người hàng loạt. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà điều tra cho biết những chiếc chân đó có thể đã bị rời ra khỏi cơ thể trong quá trình phân hủy. Việc này diễn ra nhanh hơn dưới nước so với trên đất liền. Nhưng những phần còn lại của cơ thể người ở đâu? Tại sao họ không trôi vào? Và những người này họ đến từ đâu? Còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ khiến những chiếc chân này trở thành bí ẩn của thế kỷ chưa có lời giải đáp. Vào nửa thế kỷ 19, tại một thị trấn nhỏ có tên Amherst, trên bán đảo Nova Scotia, Canada, một phụ nữ có tên Esther Cott tuyên bố đã bị quấy rầy bởi ma quỷ. Một lần nọ, người bạn trai lên cơn tâm thần và đã gần như sát hại cô. Kể từ đó, nhà cô bắt đầu bị ma ám, cảm thấy sức khỏe suy sụp, có chuyện đến sống một thời gian với người chị gái. Tuy nhiên sau khi trở về, các vụ ám ảnh lại xuất hiện. Theo lời kể của cô, các hồn ma đe dọa đốt nhà, do đó cô phải chuyển tới sống với một gia đình khác, nhưng lại mang vận rủi đến đây khi ngôi nhà này cũng bị ma ám sau đó. Một người bạn là nhà điều tra các hiện tượng bí ẩn tên Huber đã đến xem xét trường hợp này. Ông đã điều tra ngôi nhà trong vài tuần. Sau này, ông đã viết một cuốn sách nổi tiếng ghi lại các trải nghiệm của bản thân ông. Trong sách, ông tuyên bố nhìn thấy các vật thể bay lơ lửng, cũng như các vụ tấn công Esther đến từ các lực lượng vô hình vô ảnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến nay, không có lời giải thích hợp lý nào được đưa ra. Các câu chuyện bí ẩn vẫn luôn là đề tài kích thích sự tò mò của bất kỳ ai. Và trong số chúng, có những điều kết thúc bởi sự giải thích hết sức tẻ nhạt. Tuy nhiên, lại có những trường hợp không thể nào lý giải được. Và cho đến lúc đó, thì chúng vẫn luôn hấp dẫn tất